Tô Ngữ Nhu bị lời của hắn làm thương tâm. Hắn siết chặt cánh tay, đem gương mặt tuấn tú chôn sâu trong gáy nàng dịu dàng nói. Thật xin lỗi, ta không có ý này. Có phải hay không cũng được. Dù sao, ta xuất thân từ Thanh Lâu là chuyện thực. Phủ Vân, hắn không có cách nào phản bác lời của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng. Tô Ngữ Nhu dùng giọng khinh thường nói lên yêu cầu lần nữa. Ngươi không phải nói có thể thay ta làm bất cứ chuyện gì sao? Được, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành 3 điều kiện, ta liền ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi không còn quan tâm tới ta mới thôi. Lý Duy Hiếu nghe vậy liền cười thật tươi. Có điều kiện gì nàng cứ nói ra, đừng nói 3, cho dù là 30 ta cũng có thể đáp ứng. Đừng tự mạn dường như vậy. Ngươi nghe cho rõ, nếu ngươi không hoàn thành bất kỳ một điều kiện nào trong đó, thì phải cam tâm tình nguyện để cho ta rời đi. Hơn nữa, không được đòi hỏi gì cả. Nàng nói như chém đinh chặt sắt, giống như kết luận rằng khi Lý Duy Hiếu không hoàn thành điều kiện, nàng rời đi là tất nhiên. Đồng ý thôi. Cho dù không chừa một thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ hoàn thành điều kiện của Phù Vân, không để cho nàng rời khỏi hắn. Vậy ngươi phải nghe cẩn thận. Điều kiện thứ nhất của ta chính là giải trừ hôn ước của ngươi cùng Tô gia. Nàng đè nén chua xót trong lòng, chậm rãi nói ra nguyện vọng nhiều năm qua. Sau khi nàng được cứu tỉnh bằng nhân sâm ngàn năm, vô tình từ trong miệng nha hoàn biết được Lý Duy Hiếu đã ở chuẩn bị hôn lễ, định cuối năm sẽ cứu tử thư Tô gia. Tin tức này khiến cho nàng vừa chua xót vừa mừng rỡ. Đứng ở lập trường của Tô Ngữ Nhu, nàng cho là cuối cùng thì lương tâm của Lý Duy Hiếu cũng trỗi dậy, cho nên muốn cưới nàng nhập môn. Nhưng đứng ở lập trường của Phù Vân, nàng lại đau lòng khi hắn sẽ nhanh chóng đem nàng biếm lãnh cung. Loại mâu thuẫn này khiến nàng rất đau đớn. Nếu như hắn tính toán lãnh đạm với nàng, cần gì phải hoang phí đem Thanh Trúc đuổi thành Tử Trúc. Nàng không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, lại càng không hiểu vì sao hắn đột nhiên muốn cưới Tô Ngữ Nhu làm vợ. Chẳng lẽ chuyện này có nguyên nhân khác? Thấy Lý Duy Hiếu trầm mặc không nói, chẳng biết tại sao nhưng nàng lại khẩn trương lên. Trong nháy mắt, nàng thậm chí còn hy vọng hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra đáp án, bởi vì cho dù là đáp án nào cũng sẽ làm nàng tổn thương trong lòng. Nàng cố ý khiêu khích hỏi, thế nào, không làm được sao? Lý Duy Hiếu khó xử, không biết trả lời thế nào. Nếu không phải phụ hoàng lấy thành hôn làm điều kiện trao đổi nhân sâm ngàn năm, chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn không nhớ tới sự tồn tại của vị hôn thê này. Nhưng phụ hoàng đã nhắc nhở nhiều lần, hắn bắt đầu cảm thấy thẹn với vị hôn thê bị hắn lạnh lùng nhiều năm. Từ trước đến nay hắn chưa từng giấu giếm hành động phong lưu của mình. Nếu vậy Tô Ngữ Nhu cũng có nghe thấy, điều này đối với nàng mà nói nhất định là một loại sỉ nhục tương đối lớn. Hắn cũng cảm thấy đau lòng. Sau khi đáp ứng phụ hoàng về việc thành hôn, hắn vẫn mang ý nghĩ chuộc tội. Tìm của hắn chỉ có Phù Vân. Mặc dù không thể cho nàng danh phận chánh thất, nhưng nàng có thể có tất cả tình yêu của hắn. Về phần Tô Ngữ Nhu, hắn chỉ có thể dùng danh phận thất chính của ngũ hoàng tử để đền bù cho nàng. Thành hôn là chuyện hắn cam kết với phụ hoàng. Hơn nữa giữa danh phận hắn và Tô Ngữ Nhu đã sớm định. Nếu cố chấp hủy hôn, chẳng phải là cả đời nàng bị phá hủy. Nhưng nếu không hủy hôn, Phủ Vân sẽ phải rời khỏi hắn. Người đâu? Chuẩn bị kiệu. Tô Ngữ Nhu coi sự trầm mặc của hắn không ra gì, ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị kiệu đưa nàng rời đi. Không nghĩ rằng sự nhiệt tình của hắn biến mất nhanh như vậy, nàng vẫn còn ở trước mắt hắn. Hắn liền đã nghĩ đến những nữ nhân khác. Nàng đã sớm nên giác ngộ, khi nàng đoạt lấy hắn từ trong tay Vưu Mộng Tiên thì nàng nên biết sẽ có kết cục như vậy. Khoan đã. Lý Duy Hiếu bị dọa cho sợ hô to, không muốn cùng nàng chia lìa. Ngũ hoàng tử, nguyện thua cuộc cơ mà. Nàng không dám nhìn hắn, không dám bị xao động chuyện thực. Cho dù trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng tình ý đối với hắn vẫn không ngớt được. Có lẽ nàng nên cảm thấy an ủi, bởi vì coi như hắn phụ Phù Vân, ít nhất hắn có thể đem Tô Ngữ Nhu để ở trong lòng. Ta... Được. Nếu như đây là điều nàng muốn, ta sẽ giải trừ hôn ước. Hắn đáp ứng nàng, cảm thấy nặng nề đau lòng đè ở trong tim. Tô Ngữ Nhu như gặp phải sét đánh, đứng im không nhúc nhích. Hắn lại dám đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy. Nàng vì bản thân là Phủ Vân nên cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn quan tâm nàng. Nhưng khi bản thân nàng là Tô Ngữ Nhu lại đau lòng không dứt, thì ra là vị hôn thê ở trong lòng hắn chẳng có chút giá trị nào. Cho nên hắn có thể vì một cô gái Thanh Lâu dễ dàng hủy hôn. Nàng nén lửa giận cùng nước mắt nói, người phải suy nghĩ cho kỹ. Nàng là vị hôn thê của ngươi, 5 năm trước đã cùng ngươi ước định. Nếu ngươi làm như vậy, không phải là nàng ấy sẽ thất vọng sao? Nếu như vậy lựa chọn giữa nàng ấy cùng nàng, nhất định ta chọn nàng. Hắn nói kiên định. phải không? Cuối cùng nước mắt của Tô Ngữ Nhu cũng rơi xuống. Không nên nói những lời như vậy. Làm được rồi hãy nói. Nàng xoay người rời đi, không dám lưu lại một khắc, chỉ sợ mình sẽ chịu đựng không nổi sự đau đớn đó. Lý Duy Hiếu nhìn bóng lưng của nàng đi xa, thở dài thật lâu. Kiếp này hắn đành phụ Tô Ngữ Nhu. Chẳng qua là cửa ải phụ hoàng có qua được không? Phủ Vân ơi Phủ Vân, nàng có biết mình đã cho ta bao nhiêu vấn đề khó khăn hay không? Nhưng chỉ cần vì nàng, cái gì ta cũng có thể. Khởi bẩm hoàng thượng, Ngũ hoàng tử đã quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng 3 ngày 3 đêm. Lão thái giám lo lắng đề phòng góp lời lần nữa, chỉ sợ không cẩn thận chọc cho hoàng thượng giận tím mặt. Lão thái giám có thể nói là đã ở bên phục vụ hoàng tử từ lâu, 20-30 năm rồi từng có chuyện như vậy. Mặc dù Ngũ hoàng tử từng phong lưu không kiềm chế, nhưng cũng chưa bao giờ từng làm chuyện gì quá đáng. Ai biết được rằng lần này lại thật động tâm vì một cô gái thanh lâu mà làm hoàng tượng giận, cố ý muốn hủy hôn sự cùng với Tô gia. Hoàng thượng nghe chuyện liền giận dữ, không muốn đáp ứng thỉnh cầu hoang đường của Ngũ hoàng tử, cho nên từ đó trở đi Ngũ hoàng tử liền quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng. Cho tới bây giờ, 3 ngày 3 đêm đã qua, đối với cặp phụ tử không có ý định nhường nhau này khiến cho lão thái giám hắn cũng cảm thấy sốt ruột. Ngũ hoàng tử đã mấy ngày không ăn uống. Nếu tin tức này truyền đến tai hoàng hậu nương nương, hắn không biết phải làm sao. Cứ để cho hắn quỳ, hoàng thượng vẫn còn tức giận, không đời nào tha thứ cho đứa con dám nói ra lời từ hôn như vậy. 5 năm trước đã ra thánh chỉ gả, trước đó vài ngày lại thông báo rõ cho Tô gia chuẩn bị thành hôn. Nếu giờ nói bỏ, làm sao ăn nói với Tô gia? Hoàng thượng, Ngũ hoàng tử đã 3 ngày rồi không ăn uống. Hoàng thượng nghe vậy không khỏi cau mày. Ngũ hoàng tử bình thường cá lơ phất phơ, ở trước mặt bất cứ người nào cũng trưng một bộ mặt cợt nhả, chuyện trọng đại cũng không thể khiến hắn nhăn mặt nhăn mày. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì. Hôm nay chẳng lẽ hắn không lo lắng chuyện gì khác? Cùng hôn sự với Tô gia đã được định từ 5 năm trước. Nếu hủy hôn vào lúc này đối với Tô Ngữ Nhu mà nói, tất nhiên là sự vũ nhục. Sao hắn có thể để cho nữ oa nhi có núng đồng tiền như hoa năm đó bị ủy khuất được? Nếu hoàng hậu nương nương biết được chuyện này, truyền ý chỉ của trẫm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào để lộ tin tức. Hoàng thượng, không phải nhắc lại chuyện này, nếu không đừng trách trẫm không niệm tình cũ. Hoàng thượng giận tím mặt quát lên. Lão thái giám thấy thế chỉ có thể đứng yên một bên, không dám nói thêm nửa câu. Cho dù hoàng thượng phong tỏa tin tức thế nào đi nữa, cũng giấu không được hoàng hậu nương nương bao lâu. Đến ngày thứ 5, quả nhiên hoàng hậu đã biết chuyện. Thấy khuôn mặt tươi cười nghênh ngang từ trước đến nay của Ngũ hoàng tử đã gầy đi không ít chỉ sau 5 ngày, nàng vừa tức vừa đau lòng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm cái gì vậy? Xin mẫu hậu dung nhi thần. Lý Duy Hiếu biết chuyện này cũng không dễ dàng. Thứ nhất năm đó là do hoàng thượng chủ động gả. Thứ hai, thanh xuân của Tô gia tiểu thư đã bị hắn làm uổng phí mất 5 năm. Hắn không có tư cách hủy hôn. Nhưng hắn thực sự không thể để cho Phủ Vân rời đi. Đứa con yêu quý biến thành bộ dáng này, từ đáy lòng hoàng hậu có biết bao khổ sở. Nàng dịu dàng hỏi, tại sao người lại khăng khăng muốn giải trừ hôn ước? Lý Duy Hiếu trả lời theo tình hình thực tế. Mẫu hậu, nhi thần động tâm với thanh quan Phủ Vân, không còn cách nào khác, xin mẫu hậu thành toàn cho nhi thần. Thanh quan Phủ Vân? Hoàng hậu khiếp sợ không thể nào tin nổi. Từ trước đến nay Ngũ hoàng tử không có cô gái nào ra gì lại có thể vì một cô gái làm như vậy. Mẫu hậu, hoàng hậu phục hồi tinh thần lại trấn an nói, chuyện này mẫu hậu sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi về phủ nghỉ ngơi trước đi. Nàng không thể để cho ái tử quỳ nề nữa. Lý Duy Hiếu lắc đầu một cái. Nhi thần chờ chỗ này. Hoàng hậu biết khuyên hắn cũng không được, chỉ đành xoay người tiến vào ngự thư phòng, thay hắn cầu xin hoàng thượng tha thứ. Nô tỳ ra mắt hoàng thượng. Hoàng hậu miễn lễ. Hoàng thượng ở bên trong ngự thư phòng sớm nhận được tin tức, bất đắc dĩ đành phải chờ hành động kế tiếp của hoàng hậu. Hoàng hậu trầm mặc một hồi, đột nhiên không báo động trước quỳ xuống. Nô tỳ cả gan cầu xin hoàng thượng đáp ứng yêu cầu của Hiếu Nhi. Hoàng thượng nhìn nàng không khỏi thở dài một cái. Hoàng hậu, người đang làm khó chậm đây. Hoàng thượng nên biết tính tình Hiếu Nhi. Hắn nhìn như phong lưu, nhưng một khi đã lộng lòng thực sự cũng cố chấp. Nếu là hoàng thượng không đồng ý, nô tỳ chỉ sợ... Hoàng hậu sợ cái gì? Nô tỳ sợ Hiếu Nhi sẽ có ý nghĩ quẩn. Hắn đã tiểu tụy lắm rồi. Hoàng hậu nghẹn ngào không nói thêm được gì nữa. Chậm hiểu. Chẳng qua là nếu đáp ứng được việc từ hôn, chậm không biết nên đối mặt như thế nào với Tô gia. 5 năm trở lại đổi lấy kết quả như vậy, chậm lo lắng sẽ có chuyện không may. Nếu hoàng thượng không đồng ý, không cần chờ lúc Tô gia phát sinh chuyện, chúng ta nhất định sẽ có chuyện trước mắt. Nếu hoàng thượng cảm thấy hổ thẹn với Tô gia, không bằng phong cho Tô Ngữ Nhu làm công chúa, vì nàng chọn ra phò mã khác. Cũng được, theo ý của hoàng hậu đi. Lý Duy Hiếu hào hứng chạy như bay về phủ, định đem tin tức tốt nói cho giai nhân nhiều ngày không thấy. Hắn vọt vào Trúc Hiên liền nhìn thấy Tô Ngữ Nhu tỉ ở cửa sổ, nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ, giống như đang đợi người khác trở về. Phủ Vân, hắn khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói nồng nặc vị tương tư. Tô Ngữ Nhu chậm rãi quay đầu nhìn về hắn. Hắn nhanh chóng lấy ra thánh chỉ đặt ở trên bàn. Nàng xem, ta đã hoàn thành điều kiện thứ nhất của nàng. Phụ hoàng đã đồng ý bỏ hôn ước của ta với Tô gia. Lòng Tô Ngữ Nhu thoáng chốc giống như bị ngàn vạn lần kim đâm phải. Nước mắt rớt xuống, nàng xem thánh chỉ trên bàn cười khổ. Thật là chọc kẹo người. Nàng bị một đạo thánh chỉ trói buộc 5 năm, mà trên người danh hiệu ngũ hoàng tử phi tương lai, để bị người nhạo báng, hôm nay lại có thêm một đạo thánh chỉ, nàng trở thành công chúa đồng thời cũng bị chồng ruồng bỏ. Điều này rốt cuộc được xem như là gì? Lý Duy Hiếu bị nước mắt của nàng làm cho tay chân luống cuống, hắn không hiểu vì sao nàng rơi lệ, đây không phải là kết quả nàng muốn hay sao? Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng hỏi. Khóc cái gì? Đây không phải là điều nàng muốn sao? Đúng nha. Đây không phải là điều nàng muốn sao? Nhưng không biết tại sao nàng cảm thấy lòng chua xót không dứt, không ngăn được nước mắt của mình. Đừng khóc, đừng khóc. Lau đi nước mắt không ngừng rơi của nàng, Lý Duy Hiếu dứt khoát ôm nàng vào lòng, để cho nàng tận tình khóc cái đủ. Rốt cuộc tại sao nàng lại thương tâm như vậy? Đây không phải là điều nàng muốn sao? Chẳng lẽ có người thừa dịp hắn không có ở đây khi dễ nàng? Phủ Vân, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Không có gì. Nàng lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn. Tại sao lại gầy nhiều như vậy? Nàng có chút đau lòng khẽ vuốt mặt của hắn. Lý Duy Hiếu cảm thấy vui mừng khi lần đầu tiên nàng chủ động quan tâm. Hắn nói, không có gì, nàng đừng quan tâm. Người chịu khổ rồi. Vì cầu xin đạo thánh chỉ, nhất định là hắn đã tổn hao không ít lời, cũng phải chịu không ít khổ sở. Tất cả đều đáng giá, không phải sao? Chỉ cần có thể hoàn thành 2 điều kiện còn lại, hắn có thể cùng nàng dắt tay nhau đi hết nửa đời sau. Đến lúc răng long đầu bạc, lời của hắn khiến cho Tô Ngữ Nhu cảm thấy buồn. Có đáng giá không? Sau khi nhận lấy thánh chỉ, Tô Minh ngớ cả người. Hắn không biết nên nói tin tức này như thế nào với nhị lão trong nhà, càng không biết cùng muội muội nói thế nào về cái sự thật tàn khốc này. Nếu như hắn tìm nàng, 5 năm chờ đợi rốt cuộc đến khi có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, lại bị đánh vào lãnh cung. Thân phận của Nhu Nhi từ hôn thê ngũ hoàng tử chuyển thành nghĩa nữ của hoàng thượng, phục trị vài ngày nữa vào kinh bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu. Tô Minh cười khổ, hắn tìm đâu ra một muội muội vào kinh bái kiến hoàng thượng hoàng hậu đây? Nhu Nhi đã mất tích ước chừng 1 tháng, hắn nên làm thế nào cho phải đây? Nếu như tìm được nàng, hắn nên nói như thế nào cho nàng biết đây? Muội muội yếu đuối của hắn có thể chịu được đả kích này hay không? Không được. Dù thế nào thì hắn cũng phải đi hỏi cho rõ ràng. Tô Minh cưỡi ngựa đi về phía Tam Hoàng Tử, cùng Tam Hoàng Tử Lý Duy và Tam Hoàng Tử Phi, cũng chính là biểu muội của hắn, Tĩnh Văn thương lượng chuyện này. Lý Duy tin nghe xong, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói. Chuyện ngũ đệ muốn từ hôn, ta không biết nên làm thế nào. Chuyện của lệnh muội sẽ nghĩ cách cho nàng ấy có một sự công bằng. Nhưng mà Tô Minh ngươi nên rõ ràng, thánh chỉ vừa hạ, rất nhiều chuyện sợ rằng đều đã thành định cục. Phải không? Tịnh Văn khẽ mỉm cười ám chỉ cho phu quân thấy hôn sự của 2 người ngày xưa cũng cần 5 đạo thánh chỉ. 3 lượt gả mới hoàn thành, cho nên thánh chỉ cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Huống chi ngũ hoàng tử phong lưu đã khiến nàng có điểm bất mãn. Hôm nay biết được hắn phụ biểu muội rất giống mình, cho dù nói gì nàng cũng muốn truy cứu một phen. Lý Duy cười khổ, sau đó nghiêm nghị nói với Tô Minh. Bất kể như thế nào, mau sớm tìm được tung tích lệnh muội mới là quan trọng nhất. Trải qua hơn nhiều ngày nghỉ ngơi, suốt cuộc Lý Duy Hiếu không nhịn được hỏi han điều kiện khác là gì. Tô Ngữ Nhu dùng ánh mắt buồn bã nhìn hắn. Người nguyện ý vì ta mà hy sinh thiên kim Tô gia sao? Người thật đúng là... Ta đã nói rồi, ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Như vậy nàng sẽ nguyện ý lưu lại. Hắn nguyện vì nàng làm hết mọi việc. Có phải là nàng có từng một chút cảm động? Hãy hoàn thành điều kiện của ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net